Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, 63. Gặp hỏi mình muốn máu, muốn được đương nhiên cổ sơ tình. Kỷ Hoàng Tu một hơi giấu ở trong lòng, nuốt cũng không được, nhả ra cũng không xong. Tâm tắc muốn chết, lúc này hắn là không biết cổ sơ tình trong lòng đang có ý đồ gì. Nếu là biết, hắn sợ là tâm tắc phải thổ huyết, bởi vì cổ sơ tình đang suy nghĩ, muốn hay không giải khai ánh mắt của hắn. Bất quá nghĩ đến đây, ra hỏa đối dị giới sinh vật kia chợt hô hô tính tình. Tính toán này liền bị vạch mất. Tính toán, giải khai ánh mắt của hắn. Hắn nhất kinh nhất xạ, sợ sẽ còn ảnh hưởng hành động. Hơn nữa, hắn vậy sẽ không đồng ý. Dù sao, lúc này mới che lại không có 2 ngày đâu. Máu của ngươi so chu sa càng có linh khí, không dung nạp sát khí ảnh hưởng. Cổ sơ tình ném rơi ý nghĩ trong lòng, thúc giục nói, tranh thủ thời gian, đừng lề mà lề mề. Sớm một chút làm xong sự tình, chúng ta sớm đi xuống núi. Nàng có thể không có lừa hắn. Không gặp Trương Đình Hồ bọn họ La Bàn đều bị sát khí làm cho nổ rớt sao? Đạo sĩ La Bàn, phần lớn là dùng dương tính đồ vật luyện chế. Chỉ thị châm càng là chọn có linh gỗ đào chế tác. La Bàn bên ngoài, cũng là chu sa khắc văn. Như thế có linh La Bàn, đến nơi này đều không tốt làm. Chu sa có thể tạo được cái tác dụng gì? Ngược lại là Kỷ Hoàng tu máu. Gia hỏa này cũng không biết đến cùng là thế nào cái tình huống. Dương khí vượng được tại cái này tà sát căn cứ, lại cũng không bị ảnh hưởng. Tại nàng trong hai mắt, cả đỉnh núi, duy nhất rõ ràng, vật là thuộc Kỷ Hoàng tu. Hắn chỉ hướng nơi đó một chạm, sát khí liền tự động lách qua hắn. Kỷ Hoàng tu nhếch môi mỏng, hẹp dài mắt phượng nhàn nhạt nghiêng cổ sơ tình. Đánh tâm nhãn không nguyện ý lấy máu. Cổ sơ tình đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, mắt đen trong suốt rực rỡ. Cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Hai người im ắng giằng co. Một luồng gió lạnh thổi qua. Kỷ Hoàng tu cổ phát lạnh, vô ý thức dùng mình một cái. Hắn tròng mắt nhanh như chớp đảo quanh, khóe mắt hướng bốn phía quét lại quét. Cuối cùng hắn mắt phượng một đáp, thua trận, thỏa hiệp, thả đi, thả đi. Kỷ Hoàng tu bỏ qua một bên mặt, duỗi ra cánh tay của mình, một bộ anh hùng phó nghĩa bộ dáng. Ta chỉ cần ngươi một giọt máu. Cổ sơ tình liếc mắt, cấp tốc lật ra La Bàn, kéo Kỷ Hoàng tu tay, móng tay tại hắn trên ngón giữa vạch một cái, chen lấn một giọt máu đến trên La Bàn. Sau đó đem La Bàn nhét vào Kỷ Hoàng tu trong tay. Ngươi ôm La Bàn, ở phía trước dẫn đường. Kỷ Hoàng tu mắt đen run rẩy. Ta dẫn đường, ngươi xác định, người ở chỗ này, tùy tiện tìm ai dẫn đường đều mạnh hơn hắn. Hắn liền một cái gì cũng sẽ không người bình thường. Lại gọi hắn dẫn đường. Cái này họ cổ, cũng không phải là muốn dùng hắn làm đỡ kiếm bài đi. Kỷ Hoàng tu cảm thấy, hắn bị nhà mình thân gia hòa thân ca hố. Rõ ràng nói xong, là cùng nàng cùng một chỗ học đạo. Có thể hắn cái gì cũng còn không có học, nàng liền bắt đầu mang theo hắn cùng một chỗ đánh quái thú. Có như thế để làm thầy người phó sao? Đối, ngươi dẫn đường, an toàn nhất. Cổ sơ tình nhẹ gật đầu, sau đó thúc giục, tranh thủ thời gian, ngươi làm sao như thế mài tức? Hắn dương khí quá thịnh, đều thua nhiều như vậy cho cổ diệu, vẫn còn có thể để cho âm tà kiên kỵ. Cái này La Bàn, mặc dù nhỏ máu của hắn, nhưng cũng chỉ có trên tay hắn mới sẽ không âm sát quấy dày. Có thể chuẩn xác tìm ra núi này âm sát nặng nhất chỗ. Gặp cổ sơ tình không phải đang nói đùa. Kỷ Hoàng tu khóe miệng co giật. Nhận mệnh mà ôm La Bàn. Đi theo La Bàn chỉ thị. Khiếp đảm mà liếc nhìn bốn phía. Bước chân nhất chuyển. Đổi phương hướng. Liền bắt đầu đi. Thời điểm ra đi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn lông mày nhíu lại. Cánh tay duỗi ra. Đột nhiên giữ chặt cổ sơ tình tay. Chăm chú chế trụ. Nói ta dẫn đường có thể. Nhưng ngươi được cùng ta cùng đi. Cái này họ cổ nữ nhân cước trình đặc biệt nhanh. Nói bay liền bay. Vạn nhất nàng bay. Hắn đi nơi nào tìm nàng. Hắn cũng không muốn một người ở chỗ này địa phương. Kỷ Hoàng tu vô ý thức không để ý đến sau lưng 3 cái đạo sĩ. Tại trong sự nhận thức của hắn. Mấy cái này đạo sĩ đều không đáng tin cậy. Chỉ có cổ sơ tình mới có thể để cho hắn yên tâm ân y không có cách nào. Hắn nhưng tận mắt nhìn qua cổ sơ tình đấu cương thi. Đuổi tà ma. Cái khác đạo sĩ cũng sẽ đánh cương thi. Có thể mỗi lần kết cục đều là lấy cổ sơ tình cứu kết thúc. Tỷ như, kia 2 yển sư, còn có, sau lưng 3 cái đạo sĩ. Ai không phải cổ sơ tình xuất thủ cứu, mới thoát hiểm ân y cho nên. Hắn chỉ nhận cổ sơ tình. Cổ sơ tình nghiêng đầu, liếc hắn một chút, vậy không có duỗi xoay tay lại. Mặc cho hắn lôi kéo. Gia hỏa này có thể làm được như bây giờ. Đã có rất tiến nhanh bước. Xung quanh âm khí âm u. Tuấn nam mỹ nữ 2 tay khấu chặt. Lại sửng sốt không có một tia kiều diễm xuân quang. Trương Đình Hồ ba cái đạo sĩ mắt nhìn phía trước sóng vai mà đi một nam một nữ. Trong mắt đều hiện lên một sợi thâm ý. Trẻ tuổi nam nhân tựa hồ cũng không phải là bọn họ coi là người bình thường. Mới bọn họ mở linh nhãn liền phát hiện. Này người dương khí rất nặng. Có thể làm âm sát tự động tránh lui. Một nam một nữ này đến cùng là từ đâu đến. Liền bị cho rằng người bình thường nhất. Đều không phổ thông. Trương Đình Hồ cùng Tất Hồng Minh hai người liếc mắt nhìn nhau. Khác hai người hiểu ý. Lúc này xuất ra Chu Sa bút. Ở bên cạnh trên cây vẽ lên một bút. Làm xuống ký hiệu. Ba người liền hướng Cổ Sơ Tình bọn họ đuổi theo. Bọn họ đại bộ đội còn không có chạy đến. Lưu lại ký hiệu. Để tránh bọn họ đi lầm đường. Trên đường lặng ngắt như tờ. Kỷ Hoàng Tu cầm la bàn thò đầu ra nhìn. Đi được cực kỳ tốc độ như rùa. Cổ Sơ Tình vậy không thúc giục hắn. Đi hơn phân nửa giờ. Kỷ Hoàng Tu chân dài một trận. Thân thể co rụt lại. Chợt được một chút thối lui đến Cổ Sơ Tình sau lưng. Kỷ Hoàng Tu mặt đen thui. Hai chân run lên. Ngọa tào, lại có cái gì tới? Sơ Tình lớn nữ tôm. Tranh thủ thời gian hướng, nói dứt lời. Tay hắn duỗi ra. Đem la bàn nhét vào Cổ Sơ Tình trên tay. Ôm lấy bên cạnh một cây đại thụ. Giống như là bị chó theo đuổi giống như. Hai lần liền bò lên trên cây. Đến an toàn địa phương. Kỷ Hoàng Tu cúi đầu đối trên mặt đất Cổ Sơ Tình gào thét. Đừng gọi ta đánh yêu quái. Lão tử không làm. Kỷ Hoàng Tu ôm chặt cây thở. Vừa thở hai cái. Liền bị một đồ vật đánh trúng cái mông. Hắn ai nha một tiếng. Vô ý thức đưa tay đi sờ cái mông. Nhẹ buông tay. Lại chợt một chút từ trên cây cắm xuống dưới. Không đánh yêu quái có thể. Đem la bàn ôm tốt. Cổ Sơ Tình trường kiếm một sắn. Ném xong la bàn. Còn thuận tay đem hộp đồ nghề của mình vậy ném cho Kỷ Hoàng Tu. Một bộ nữ vương phạm chính gốc. Tốt, cho phép ngươi lên cây. Kỷ Hoàng Tu phần phật hai lần. Đem la bàn cùng thùng dụng cụ nhặt được trong tay. Hắn ngẩng đầu mắt nhìn bên người đại thụ. Lại rủ xuống mắt thấy nhìn bị chiếm hết hai tay. Quyết định chắc chắn. Đặt mông ngồi xuống đại thụ cùng dưới. Bên trên lông cây. Hắn không leo cây. Dù sao những đồ chơi này vậy sẽ không tới tìm hắn. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Chính là Phật Tổ Liên Hoa Đài. Ổn định là Lamani Kỷ Hoàng Tu vừa ngồi dưới đất. Đen nhánh trong rừng cây liền truyền đến một trận dị động. Tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân tập tễnh mà tới. Trương Đình Hồ ba cái đạo sĩ như lâm đại địch. Thân thể một kéo căng. Lập tức tiến vào phòng bị trạng thái. Cổ Sơ Tình mắt đen hơi ngầm. Đầu nghiêng đầu. Duỗi dài lỗ tai lắng nghe phía trước động tĩnh. Nghe tới càng ngày càng tiếp cận tiếng bước chân. Nàng mắt đen đột ngột tối sầm lại. Thân thể nhảy lên. Lăng không hướng phía trước hắc ám mà lấy xuống một đạo phong mang. Kiếm quang lấp lóe. Rừng cây phảng phất thiểm điện đánh rơi. Hiện lên trong chốc lát rõ ràng. Cũng chính là cái này một tia ánh sáng. Đem phía trước làm ra dị động sinh vật soi ra. Nhìn thấy phía trước đến đồ vật. Cổ Sơ Tình lưng một kéo căng. Trong con ngươi hiện lên kinh ngạc. Ngoạ tào, một mảng lớn hành thi. Kia thật là một mảng lớn. Nhìn ra nói ít vậy có chừng 100 chỉ. Nhiều như vậy hành thi đột nhiên xuất hiện. Cản bọn họ đường đi. Chẳng lẽ, cái kia điều khiển hành thi người. Vậy tại trong núi sâu. Trương đạo trưởng, cái khác đạo trưởng đại khái còn bao lâu nữa mới có thể đến. Cổ Sơ Tình lạnh lẽo nhìn phía trước. Rút sạch hỏi Trương Đình Hồ. Nàng dù tự nhận bản sự không kém. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Nhiều như vậy hành thi. Chỉ bằng mấy người bọn hắn. Muốn giết tới lúc nào. Huống chi. Nàng chủ yếu phụ trách là phá những này hành thi trên thân thuật. Giết hành thi được giao cho người khác mới được. Nếu là tất cả đều nàng một người làm. Kia nàng vẫn không thể mệt chết. Trương Đình Hồ. Không rõ ràng. Tà sát quá nặng. Ngăn cách tin tức. Ta không có cách nào liên hệ bọn họ. Cổ Sơ Tình nhíu mày. Các ngươi lên núi. Chẳng lẽ chỉ dựa vào điện thoại liên lạc. Liền không có cái khác phương pháp liên lạc. Tập đạo người. Thủ đoạn quỷ dị khó lường. Nàng vậy mới không tin bọn họ không có biện pháp khác. Cổ Sơ Tình vừa mới nói xong. Tất Hồng Minh con ngươi sáng lên. Hỏa tốc trồng ra một tấm phù. Cũng chỉ tại ngạch tâm một điểm. Dẫn linh nhập phù. Sau đó hướng trên bầu trời ném đi. Phù vọt lên. Thẳng tới trời cao. Cũng không biết hắn là dùng cái gì thủ đoạn. Trên bầu trời. Một đạo giống như pháo hoa lộng lẫy tinh hỏa bỗng nhiên nổ tung. Tức khắc đốt sáng lên nửa bên bóng Demonser cùng lúc đó. Đang tốc độ hướng nơi này tới gần cái khác đạo sĩ. Tại nhìn thấy trên trời tinh hỏa nháy mắt. Lúc này làm ra phản ứng. Trở về một đạo đồng dạng mỹ lệ tín hiệu. Chỉ thấy bầu trời bên trong. Từng sợi tinh hỏa từ bốn phía bát phương dâng lên. Có gần có xa. Gần nhất, cách bọn họ nơi không đến một dặm chi địa. Xa nhất, có một cái đỉnh núi xa. Tại những này hỏa tinh lấp lóe lúc, này ngọn núi chỗ cao nhất, một hồng y nữ tử cầm trong tay một cây đẫm máu ngón tay chậm rãi cắn. giống như là tại thưởng thức món ngon, ăn đến cực kỳ hài lòng. Ở sau lưng nàng, còn ngồi xổm hai người. Hai người kia theo thứ tự là một nam một nữ, đều xuyên trang phục màu đỏ. Thân thể bọn họ không trọn vẹn, trên mặt hư thối chi tượng đặc biệt nghiêm trọng, đã không thể xưng là người. Bọn họ ngồi xổm trên mặt đất, giống con dã thú, điên cuồng mà gặp ăn máu trên tay thịt. Hai người này con ngươi trắng bệch, Mộc Mộc ngơ ngác, vừa nhìn liền không có chút nào tư duy. Đứng đấy nữ tử áo đỏ ngang đầu, nhìn về phía trong bầu trời đêm vây quanh cả đỉnh núi ánh lửa. Quỷ dị uống tóc thẳng cười. Nàng căm ghét mà lấy tay bên trên cuối cùng một ngón tay nhét vào miệng trong. Quay người, nhìn về phía ngồi xổm ở bên chân hai con hành thi. Thanh âm khàn khàn, tựa hồ tại lẩm bẩm. Em gái, a đệ, tới, bọn hắn tới, nhanh, chúng ta rất nhanh liền có thể đi trở về tìm mẫu thân. Các ngươi tại nhịn một chút, nhiều nhất 3 ngày, a tỷ liền mang các ngươi trở về. Dứt lời, nữ tử hốc mắt đỏ lên, trong mắt chảy ra một trụ huyết lệ. Nàng giống như khóc, thảm đạm như tờ giấy trên mặt, còn mang theo một sợi quỷ quyệt mỉm cười. Nụ cười kia, để cho người ta hãi được hoảng. Nữ nhân giống như cười đủ rồi, thần tình trên mặt một trận. Quay người, bộ pháp dừng lại một trận, tập tễnh hướng trên đỉnh núi duy nhất một cái sơn động đi đi. Mà đang tiến ăn hai con quái vật, tại nàng quay người nháy mắt, lại giống như rõ ràng nàng ý tứ. Ôm mình đồ ăn, máy móc theo sát nữ tử tiến sơn động. Hết chương.